Thiếp thân đặc công, chương 996, góc truyện audio.com, Hồng Trà Tỷ đi sau Lâm Thiền Tuyết các nàng liền vừa tụ ở chung một chỗ nói chuyện, Phương Dật Thiên ngồi ở một bên, khó được chen vào một câu, bất quá hắn cũng không muốn lần này giao du với kẻ xấu, hắn đi tới loại địa phương này mục đích chủ yếu nhất chính là ăn uống miễn phí, lấp đầy bụng của mình rồi hãy nói. Vương Thông đứng cô đơn ở một bên, ánh mắt không được nhìn hướng Lâm Thiền Tuyết, mấy lần mở to miệng muốn nói chuyện, nhưng rồi lại đạm nói vừa dừng lại, không phải là hắn không muốn nói mà là căn bản chen miệng vào không lọt, coi như là nói ra khỏi miệng đổi lấy cũng sẽ là Lâm Thiền Tuyết chờ bốn đại mỹ nữ không nhìn thẳng. Khi đó, Vương Thông đem sẽ có vẻ càng thêm lúng túng, vì thế, hắn mới nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng lại vừa tâm không hề cam, xoay chuyển ánh mắt nhìn xuống đến Phương Dật Thiên đang dù bận vẫn ung dung nhìn của hắn, Phương Dật Thiên bên khóe miệng câu khởi một tia lười tán nụ cười, nhưng giờ này khắc này, Phương Dật Thiên bên khóe miệng kia tia tiêu ý đối với Vương Thông mà nói cũng là lớn lao châm chọc cười nhạo. Vương Thông trong lòng thượng nhịn không được nổi lên một tia não nổi giận toan tính, nếu như có thể, hắn thật đúng là muốn trực tiếp cho Phương Dật Thiên xem ra mặt trực tiếp đến mà quyền hả giận, bất quá cái ý nghĩ này chỉ là ở trong đầu của hắn tự hành tưởng tượng áp dụng một lần thôi, hắn thật đúng là không dám đối với Phương Dật Thiên hạ thủ thế thế nào cái kia loại yếu đích thân thể cũng không phải là cường tráng địa Phương Dật ngày đối thủ. Và lại, nếu như ở Lâm Thiền Tuyết trước mặt trước như thế mạo thất như vậy lúc trước hết thảy cố gắng cùng ngụy trang chẳng phải là cũng nước chảy về biển đông rồi. Tiểu Thông A, chúng ta cho đã là rất quen thuộc rồi, ngươi cũng không cần ở chỗ này phụng bồi chúng ta trong lúc còn khách khí như vậy làm sao? Ngươi nhìn ngươi bên kia có không ít bằng hữu, còn là quá khứ theo bằng hữu của ngươi sao? Đúng rồi, cái kia giả tiệc khi nào thì bắt đầu? Không chỉ, mà còn là ta Tiểu Tuyết các nàng cũng đói bụng, các nàng đều là trống không bụng đây này. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Vương Thông sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Lâm Thiền Tuyết cũng không chờ Lâm Thiền Tuyết nói chuyện, Chân Khả Nhân đã là cướp lời nói. Đúng vậy à, Vương Thông, chúng ta đều đói bụng đâu rồi, giả tiệc khi nào thì bắt đầu à? Ách nhanh, lập tức lại bắt đầu. Vương Thông vội vàng trả lời nói. Vậy chúng ta chờ một chút đi, đúng rồi, Tiểu Thông, cái kia roi cọp cháo cùng hùng trưởng cái gì đều có sao? Mới vừa rồi Hồng Trà Tỷ nói tất cả chỉ cần muốn ăn cái gì có cái gì, hai thứ này đều là đồ tốt gì, ngươi sắc mặt làm sao khó như vậy nhìn? Nga ta biết rồi, ngươi nhất định là quên rồi có đúng hay không? Không sao, ta tự mình đi qua cùng đầu bếp nói tiếng có thể rồi, ngươi hãy đi trước theo bằng hữu của ngươi sao? Phương Dật Thiên làm như có thật nói, tiếp theo liền đứng lên, thật đúng là hướng hội sở hậu viện phòng bếp đi tới. Vương Thông sắc mặt chợt biến đổi, muốn đuổi kịp Phương Dật Thiên nhưng vừa có chút ngượng ngùng, nếu như ở Lâm Thiền Tuyết trước mặt trước ra khỏi miệng ngăn cản Phương Dật Thiên như vậy không phải là lộ ra vẻ hắn hẹp hòi lượng đến. Cần phải không ngăn cản Phương Dật Thiên, nhìn Phương Dật Thiên kia giá thế là muốn hung hăng xâm lược hắn một bữa. Góc truyện audio.com Không thể, điều này thực làm cho hắn tức giận phẫn hận không dứt. Do dự, Phương Dật Thiên đã là đi xa, hắn chỉ có thể là âm thầm đập mạnh thải chân, trên mặt thần sắc có thể nói là biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Vương Thông trên mặt biến hóa bị ngồi đối diện Hứa Thiến nhìn ở trong mắt cái này dụ dỗ gợi cảm mỹ nữ âm thầm nhịn không được cười một tiếng, thầm nghĩ. Xem ra cái này đại hỗn đản thật đúng là người này khắc tinh, hoàn toàn đem người này chơi chuyển ở lòng bàn tay ở bên trong, thật là thật xấu. Sau đó, Vương Thông cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng khách sáo nói mấy câu nói, nhìn Lâm Thiền Tuyết các nàng đối với hắn xa cách bộ dáng, Vương Thông cũng rất thức thời tìm lấy cớ rời đi, hướng những bằng hữu kia của hắn đi tới. A Thông, bên kia mấy mỹ nữ thật đúng là cực phẩm A, cũng là ngươi mang đến bằng hữu sao? Nghe Tiểu Hạ bọn họ nói trong đó có một mỹ nữ là ngươi mọi cách theo đuổi rất đúng giống, nền tảng là người. Vương Thông mới vừa đi tới, ở Lâm Thiền Tuyết các nàng bên này đụng một mũi hôi Lưu Tuấn nghênh đón, mở miệng hỏi. Bên phải thứ nhất người mặc quần đúng là Lâm Thiền Tuyết cũng chính là ta Vương Thông chí ở tất thương chúng nữ nhân. Vương Thông giọng nói trầm thấp đối với Lưu Tuấn nói. Cái gì, Lâm Thiền Tuyết, nàng hay là tại Thiên Hải Thị cùng Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Vãn Tình cũng liệt vào vì Thiên Hải Thị song kiều Lâm Thiền Tuyết. Khó trách như thế đích mỹ lệ xuất trần, khí chất cao nhã, quả thực là tiên tử một loại tồn tại chính là nhân vật A. A Thông, người nếu là thật có thể đuổi theo nàng như vậy các huynh đệ cũng chiêm quang. Bất quá, Lâm Thiền Tuyết bên cạnh cái kia ba mỹ nữ cả đám đều không thua gì nàng, cũng là cực phẩm mỹ nữ tồn tại, nếu có may mắn đủ cua thượng một ta cuộc đời này cũng không hối tiếc. Lưu Tuấn thấp giọng vừa nói, một đôi ánh mắt âm thầm hướng đối diện bàn vị ngồi sư Phi Phi Chân Khả Nhân cùng Hứa Thiến nhìn lại. Phải nhớ đuổi theo các nàng chỉ sợ không đơn giản, hiện tại trước mặt của chúng ta liền tồn tại một chướng ngại vật. Vương Thông giọng nói lạnh lùng nói. chướng ngại vật, có ý gì? Lưu Tuấn trong mắt ánh mắt run lên, hỏi. Mới vừa rồi ngươi cũng chú ý tới đi theo các nàng tới còn có một tiểu tử thúi sao? Tiểu tử kia gọi Phương Giật Thiên, nhiều lần nhục nhã ta, nhiều lần để cho ta mặt mũi mất hết, thực tại để cho ta khí hận không thôi. Hơn nữa, có hắn ở chúng ta muốn đối với Lâm Thiền Tuyết các nàng hạ thù chỉ sợ không thể nào. Vương Thông giảm thấp xuống thanh âm, nói, Nga, có chuyện này, con mẹ nó tiểu tử kia coi là kia dễ hành. Nếu là hắn thật như vậy không tán thưởng như vậy trực tiếp tìm người phế đi hắn chính là quản nhiều như vậy mọi việc. Lưu Tuấn giọng nói lạnh lùng nói. Tiểu tử này cũng không đơn giản, chuyện không có tưởng tượng đơn giản như vậy, sao nữa cho nói tỉ mỉ sao? Vương Thông dao động lắc đầu, nói, có cái gì, ở Thiên Hải thì hắn người như vậy ta thật đúng là không có nghe đã nói. Người không có phương tiện ra mặt như vậy chuyện này để ta làm sao ta sẽ nhường tiểu tử này cầu sinh không thể muốn chết không được. Lưu Tuấn lạnh lẽo nói, Vương Thông ngẩn ra, há miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng là nhất nhịn được trong mắt hiện lên một tia khác thường thần sắc. Lâm Thiền Tuyết các nàng bốn mỹ nữ vẫn ở khoái trá tâm tình, hoan thanh thiếu ngữ, không coi ai ra gì. Lúc này, Hứa Thiến đột nhiên đứng, góc chuyện audio.com, lên, nói rõ muốn đi toilet, liền rời đi chỗ ngồi, lắc lắc nàng kia tinh tế mềm mại vòng eo ở hội sở chung vô số nam nhân âm thầm thèm thuồng dưới ánh mắt hướng phòng rửa tay phương hướng đi tới. Hứa Thiến cái này hồ ly tinh kia thành thục thân thể có thể so với cực phẩm thục nữ, chỉ có hơn chớ không kém, đặc biệt là ở nàng tối nay thân đảng tay áo bó sát người váy trói buộc dưới huống chi đem nàng kia gợi cảm nóng bỏng tư thái hoàn mỹ vẽ bề ngoài đi ra ngoài, mê người ánh mắt. Vì vậy, nàng đoạn đường này đi tới tự nhiên là hấp dẫn trong sân vô số nam nhân cực nóng vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú. Hứa Thiến lên phòng rửa tay đi ra ở công cộng rửa tay nơi giặt cái tay, lúc này, nàng khóe mắt dư quang thấy được thân vừa đi qua một quen thuộc bóng lưng, nàng ánh mắt vừa nhìn Kiều Diễm cười một tiếng, nói. Gì, đại hỗn đàn, đang đi ra phòng rửa tay Phương Giật Thiên nghe vậy sau quay đầu nhìn lại, liền thấy được Hứa Thiến xem ra lẳng lơ xinh đẹp mặt ánh lộ ra nàng kia dụ dỗ diêm dúa nụ cười thật đúng là giống như đủ một người tu luyện thành tinh hồ ly tinh. Đại mỹ nữ thật đúng là đúng dịp a. Phương Giật Thiên lười nhác cười một tiếng, nói, Hứa Thiến mị nhãn như xuân, giận hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó lắc lắc tay, rút ra khăn giấy lau một chút vì ẩm ướt tay tâm, trong mắt lưu chuyển đang lúc nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói, nhà này hội sở trước ngươi đã tới, đã tới một lần, tại sao? Phương Giật Thiên hỏi, như vậy ngươi nên biết nơi đó có một mình nghỉ ngơi đang lúc. Ta nghĩ ngươi mang đi qua ta đi qua đi nghỉ ngơi một chút, có chút mệt mỏi. Hứa Thiến nhẹ nhàng mà cắn đầy đặn mê người môi dưới, nhẹ nói. Y ngắn, Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra, nhìn dáng dấp tựa hồ là còn có chút phản ứng không kịp. Người không biết sao, vậy coi như xong sao. Hứa Thiến giọng nói sâu kín nói rõ, trong mắt có chút oán hận nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái. Ta làm sao lại không biết đây, ngươi mệt mỏi, vậy thì thật là tốt ta cũng có chút mệt mỏi, chúng ta một khối đi nghỉ ngơi sao. Phương Giật Thiên phục hồi tinh thần lại, giọng nói sảng khoái đáp trả cư nhiên vô liêm sỉ đưa cùng Hứa Thiến kéo ra ở một lên, thật đúng là làm cho Hứa Thiến cái này dụ dỗ khêu gợi mỹ nữ cảm thấy thẹn thùng không dứt. Có chuyện nói một chút cuối tuần Huyễn Kiếm mở ra một võng du trò chơi, mộng ảo tu tiên, muốn thất thiếu cùng chư vị thư hữu tạo thành đoàn đội cùng nhau chơi đùa, miễn phí đùa, hơn nữa cấp bậc cao còn có thể đưa đáng giá đạo cụ cùng với Huyễn Kiếm tiền phần thưởng. Tổ thành đoàn đội cần 20 người trở lên, hy vọng có hứng thú thư hữu có thể ghi danh tham dự, cũng là ta sẽ phát ra ghi danh địa chỉ liên đón. Chỉ cần là ghi danh tham dự độc giả cũng sẽ đạt được 100 xúc nguyên, cũng chính là 100 Huyễn Kiếm tiền làm phần thưởng 1. Cách chương.